Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, Diệp Nguyệt tình báo. Diệp Sát nhìn hai bên một chút, cầm lấy tô múc nước nói. Ban thường, lão bản nương nhìn hướng băng tuyết nữ vương. Không thể nào, Diệp Sát nói, người này thuần túy là không biết rõ đem nàng an trí đi nơi nào. Dứt khoát đẩy cho ta à, lão bản nương cười nói. Ngươi mang trở về, đương nhiên do ngươi xử lý. Lại nói cũng là không tệ ban thưởng. Chí ít nàng rất mạnh. Không phải sao, này một điểm Diệp Sát ngược lại là không cách nào phủ nhận. Băng tuyết nữ vương hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại di tích bên trong có thể cùng hai tên thánh tử dây dưa. Thậm chí có thể chạy ra di tích liền rất nói rõ vấn đề. Bất quá, nói phân hai đầu, không phải nói băng tuyết nữ vương thật có cùng hai tên thánh tử chống lại năng lực. Bởi vì di tích là băng tuyết nữ vương chủ chiến trận. Bangkok cũng là băng tuyết nữ vương chủ chiến trận. Trước lấy có thể cho băng tuyết nữ vương cung cấp cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm còn sót lại. Lực lượng. Người sau thì là hoàn cảnh, tựa như Diệp Sát thi triển bát phương mưa gió, cần lấy trời mưa hoàn cảnh là đạo lý giống nhau. Dưới tình huống bình thường, băng tuyết nữ vương thực lực đại khái sẽ giảm xuống 3-4 thành bộ dáng. Đương nhiên, cũng rất mạnh rồi, tuyệt đối là siêu phàm cấp biên giới thực lực, đại khái kém một bước siêu phàm bộ dáng, cố gắng bồi dưỡng một chút nói. Bước vào siêu phàm cấp khẳng định là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là, dị chủng sinh vật không phải Diệp Sát trước mắt nghĩ muốn đó à. Diệp Sát bây giờ muốn là đặc tính, quyết tử đặc tính để Diệp Sát nếm đến rồi ngon ngọt. Này bị động phát động đặc tính không phải đồng dạng cường đại. Vô luận là long tộc hậu duệ, vẫn là võ thần, hai cái năng lực đều tương đương cường hoành. Mà lại, Diệp Sát tra duyệt qua lão bản nương bảo khố danh sách. Võ thần ngược lại là có bán. Giá cả cao tới 800 vàng khô lâu tệ không nói. Còn nhất định phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Long tộc hậu duệ thì ép cây không bán. Thuộc về nhất định phải cơ duyên xảo hợp hoàn thành nhiệm vụ. Mới có thể ngẫu nhiên đạt được duy nhất tính năng lực. Đã không phải là dùng giá cả liền có thể cân nhắc rồi. Diệp Sát nói, ta vì tử vong đoàn tàu chơi qua mệnh, vì đoàn tàu trưởng chảy qua máu. Người không thể như thế qua loa ta à? Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói. Người lần này là không phải đụng phải cái sử dụng dị chủng sinh vật chiến đấu thánh tử. Diệp Sát nghi hoặc gật gật đầu. Lão bản nương nói, mang theo nhiều như vậy dị chủng sinh vật. Không quá thuận tiện a, Diệp Sát nói, còn tốt a, Diệp Sát ngược lại là thật cảm thấy còn tốt, trừ rồi nhỏ Miasis cần lấy thời khắc mang ở bên người. Ai gót bay được, a con có năng lực tự vệ, còn muốn phụ trách trinh thám xoa cùng tìm tòi, thì hoa có thể chui vào đất đáy, hoặc là đợi tại không gian chậu hoa bên trong tính dưỡng. Diệp Sát ngược lại là thật không có cảm thấy có cái gì không tiện. Duy nhất không quá thuận tiện nhỏ Miasis, sớm muộn cũng sẽ trưởng thành. Lão bản nương nói, một cái huyễn tưởng cụ hiện năng lực, thuộc về khôi lỗi thao túng năng lực, có thể làm cho dị chủng sinh vật trốn ở cái bóng bên trong. Xem như là đền bù rồi. Diệp Sát nói, ta nghĩ muốn đặc tính. Lão bản nương nói, ngươi có thể cự tuyệt ban thưởng. Diệp Sát buông tay nói. Được, không cần thì phí. Cái bóng tiềm ẩn, huyễn tưởng năng lực, khôi lỗi sư năng lực, tiềm hành năng lực, chế tạo ra một mảnh cái bóng không gian. Để chỗ thuộc khôi lỗi, nhân công sinh vật hoặc dị chủng sinh vật ẩn giấu trong đó. Ẩn giấu lúc, có thể vào trạng thái ngủ đông tiến hành khôi phục hoặc năng lượng hấp thu. Lớn nhất ẩn giấu số lượng. Bảy Diệp Sát biết rõ năng lực này không phải bảo khố danh sách vật phẩm, giá trị 12 mai vàng khô lâu tệ, thuộc về loại kia sử dụng dị chủng sinh vật chiến đấu đám người. Thiết yếu năng lực một trong, nhưng biết rõ về biết rõ, Diệp Sát cũng không thấy được mang theo dị chủng sinh vật phiền phức. Cũng liền không có mua sắm, dưới mắt lão bản nương tặng không, mặc dù giá tiền này rất để Diệp Sát ghét bỏ, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Lão bản nương nói, ok, chúng ta mà nói dưới một cái nhiệm vụ a. Diệp Sát nói, còn có, lão bản nương nói, người biết rõ, vẫn là bề bộn nhiều việc. Chờ một chút, Diệp Nguyệt đi tới nói, nhiệm vụ sự tình sau đó rồi nói sau, ta tìm hắn phiếm vài câu. Lão bản nương không quan trọng đứng thẳng dưới bả vai, Diệp Nguyệt hướng lấy một bên cái bàn chỉ, nó người hắn đã rời đi rồi, hơi vứt bỏ tức sau, bọn hắn còn muốn tiếp tục nhiệm vụ. Trước mắt tử vong đoàn tàu trên, hoàn toàn chính xác là bề bộn nhiều việc. Sau khi ngồi xuống, Diệp Nguyệt nói, ta có một điểm tình báo. Diệp Sát gật gật đầu, đã nhưng Diệp Nguyệt muốn theo chính mình biện hộ cho báo. Vậy khẳng định là cùng chính mình có liên quan. Diệp Nguyệt nói, lần trước ngươi tại nhà bảo tàng cứu rồi ta, lần này ta có qua có lại, là liên quan tới Martha Miller. Diệp Sát nói, cái kia nữ nhân, ta đối nàng hoàn toàn chính xác có hứng thú, ta cũng biết rõ nàng ở nơi nào, nhưng là ta không cách nào 100% xác nhận nàng tại đảo trên, cho nên không dám tùy tiện tiến về. Nếu như nàng không ở, ta xuất hiện về sau, lãng phí thời giờ cũng coi như rồi. Trọng yếu là sẽ đánh rắn động cỏ, còn muốn tìm nàng liền khó khăn. Diệp Nguyệt nói, ngươi cơ hội tới rồi, ta có nàng tình báo. Diệp Sát nói, Diệp Nguyệt nói, biết rõ Dark City sao? Diệp Sát nói, ta giống như đi qua. Diệp Nguyệt nói, không phải tử vong đoàn tàu đến nơi qua địa phương, mà là tại Sô-cô-la thành. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, Sô-cô-la thành ngược lại là biết rõ, tại châu Âu đại lục, lấy chế tạo thủ công Sô-cô-la nổi tiếng, nhưng cùng Dark City cái này danh hiệu có cái gì quan hệ? Diệp Nguyệt nói, thoạt nhìn ngươi không biết rõ, nói như vậy, ngươi biết rõ Minh Hải, đúng không? Diệp Sát nói, đúng, từng có tiếp xúc. Diệp Nguyệt nói, Dark City cùng nó nói là thành thị, không bằng nói là thế lực. Bọn hắn đầu mục gọi là Bynum Alessandro, là một tên dị chủng nhân loại. Hắn xây dựng rồi Dark City. Diệp Sát nói, trực tiếp nói trọng điểm a. Diệp Nguyệt nói, đừng nóng vội, ta nói chính là trọng điểm. Minh Hải rất nổi danh, bởi vì hắn xây dựng rồi may mắn còn sống sót nhân loại nơi giao dịch. Không ít người nói hắn nhưng thật ra là cái người tốt, cho rồi rất nhiều người sinh tồn hy vọng. Bynum thì tương phản. Diệp Sát gật gật đầu, ra hiệu mình tại nghe. Diệp Nguyệt nói, Dark City thế lực hạch tâm là một đám dị chủng nhân loại, cũng có một chút phản bội chạy trốn cầm Miscope công ty võ trang nhân viên cái gì. Bọn hắn bắt may mắn còn sống sót nhân loại, nô dịch bọn hắn. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói, đại khái trên vẫn là may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân hình thức. Nhưng cùng may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân lấy đoàn kết hỗ trợ, để cầu sinh tồn mục đích khác biệt. Bynum là bạo lực bắt cùng nô dịch, để người cho mình làm việc, có đúng không? Diệp Nguyệt nói, đúng, không sai biệt lắm chính là như thế. Diệp Sát nói, nhưng là, cùng Martha Miller có cái gì quan hệ? Nàng là phía sau màn người thao túng sao? Không biết rõ, Diệp Nguyệt nói, nhưng Martha cùng Bynum có liên hệ là khẳng định. Bynum giúp Martha làm việc. Diệp Sát nói, cụ thể một điểm. Diệp Nguyệt nói, đồ ăn, nguồn nước, đủ loại khoa học kỹ thuật vũ khí, công nghiệp sản phẩm, còn có một loại gọi là X nguyên dịch virus dược tề. Loại dược tề này có thể giúp Bynum khống chế nhân loại. nếu như không định kỳ từ trong tay hắn cầm tới giải dược. Những cái kia nhân loại sống không bằng chết. Như vậy, bai nầm có thể cho ma tha mang đi cái gì đâu? Diệp Sát nói, để ta đoán một cái, giống như là viễn cổ loại thi thể, hoặc là hỗ trợ tìm kiếm cầm Miscop công ty vứt bỏ căn cứ cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.